Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 504, 100 khối ta cũng không cho ngươi. Tiến về Điền Tỉnh trên đường, Vu Tuấn cùng Châu Hải một mực tại lo lắng lão hòa thượng vấn đề an toàn. Nhưng từ khi đánh cú điện thoại kia về sau, lão hòa thượng điện thoại vẫn ở vào không cách nào kết nối trạng thái. Hiển nhiên là bị giam cơ, xem ra Tĩnh Lâm đại sư lần này gặp phải phiền phức khả năng không nhỏ a. Các ngươi nói là Vọng Phong tự cái kia Tĩnh Lâm đại sư sao? Tiểu Lưu nghe nói như thế nhịn không được hỏi, hắn thế nào? Ngươi biết hắn? Ta làm sao không biết? Tĩnh Lâm đại sư trước kia còn là chúng ta Tây Lâm thị danh nhân. Tiểu Lưu nói, mà lại lần kia quyên tiền sự tình ta cũng nghe nói. Thật nhiều người đều nói hắn mượn Vọng Phong tự danh nghĩa kiếm tiền. Vơ vét của cải, nhưng ta không tin. Vì cái gì? Vu Tuấn hỏi, bởi vì ta gặp qua hắn. Hắn xem xét cũng không phải là cái loại người này. Thật, ta nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn. Tiểu Lưu lại hỏi, bất quá lần này hắn gặp được chuyện gì? Còn muốn đại sư ngươi tự thân xuất mã. Nếu có người nói, Tĩnh Lâm lão hòa thượng thích một cái quả phù, còn trộm đồ vật, ngươi tin không? Tiểu Lưu kém chút từ trên ghế lái đứng lên. Cái này sao có thể? Khẳng định là có người gặp hắn là người bên ngoài, cố ý kiếm chuyện nghĩ lừa bịp tiền. Loại sự tình này ta nghe được nhiều. Kỳ thật Vu Tuấn vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ, lại cảm thấy khả năng không lớn. Một cái du phương hòa thượng có thể có bao nhiêu ít tiền? Điền Tỉnh là du lịch tỉnh lớn, bọn hắn muốn đi địa phương mặc dù không phải là thắng cảnh khu, nhưng hàng năm cũng có rất nhiều từ giá du khách. Nơi đó còn có rất nhiều dân túc, liền xem như có người muốn lừa bịp tiền, cũng hẳn là đi chọn những cái kia lái xe xịt người. Dạng này cầm tới tiền tỷ lệ mới càng lớn a. Mà lại từ lúc điện thoại kia người ngữ khí đến xem, hẳn không phải là loại kia làm bộ sinh khí cùng phẫn nộ. Cho nên khẳng định là chuyện gì xảy ra, lấy lão hòa thượng tính cách, êm đẹp sẽ đi gây chuyện. Cho nên có thể kết luận, lão hòa thượng hẳn là làm chuyện gì, mà lại cùng cái kia quả phụ có quan hệ, sau đó bị người hiểu lầm, nhưng coi như khả năng bị hiểu lầm cũng muốn đi làm sự tình. Nhất định không phải việc nhỏ, lão hòa thượng khẳng định có đầy đủ lý do. Thế là hắn đối Tiểu Lưu Hòa Châu Hải sử dụng thiên cơ mắt, nghĩ từ bọn hắn tương lai hình ảnh bên trong sớm đạt được một điểm tin tức, thật sớm làm chuẩn bị. Chỉ là từ hai người hình ảnh bên trong đến xem, tình huống giống như có chút không tốt lắm. Tiểu Lưu, hỏi ngươi chuyện gì? Thế nào, ngươi có lốp xe dự phòng sao? Đại sư nhìn ngươi nói, hai tử của ta đều có, còn muốn cái gì lốp xe dự phòng? Tiểu Lưu nhạc ha ha nói, Vu Tuấn, ngoặc kép, ta là hỏi xe của ngươi. Xe, không có, lần trước bị ta dùng hết, còn chưa kịp giả, vậy ngươi trước sang bên dừng lại. Thế nào, chúng ta muốn bể bánh xe? Tiểu Lưu không khỏi giảm bớt tốc độ xe, vừa định hỏi lại hai câu. Đột nhiên nghe được dưới xe truyền đến phịch một tiếng, bể bánh xe, hắn tranh thủ thời gian nắm lấy tay lái, khống chế xe dừng ở ven đường bên trên, nhìn xem ven đường chính là cao mấy chục mét vách núi. Tiểu Lưu mồ hôi trên trán đều dọa ra, còn tốt đại sư nhắc nhở, sớm giảm tốc, cái này nếu là té xuống, ba người không chết cũng muốn lột một tầng da, làm sao bây giờ? Châu Hải xuống xe hỏi, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng. Tiểu Lưu, ngươi có biện pháp không? Vu Tuấn hỏi, có, bất quá có thể muốn chờ 2 đến 3 giờ thời gian. Tiểu Lưu nghĩ trả lời, không biết có thể hay không chậm trễ các ngươi làm việc. Chờ là không thể nào chờ, lão hòa thượng hiện tại không biết tình huống như thế nào. Ban ngày khả năng còn dễ nói. ban đêm không chừng đem hắn cột nhốt tại cái nào châu trong vòng. Đây chẳng phải là để hắn bị tội, cho nên Vu Tuấn quyết định dứt khoát chạy bộ đi thôi. Để Tiểu Lưu Hòa Châu Hải hai người lưu tại nơi này sửa xe. Cái này một đường cơ hồ đều là vòng quanh núi đường. Cầu vượt động một chút thì là hơn 100 mét cao. Chờ đem xe xây xong hai người lại từ từ quá khứ. An toàn thứ nhất, thế là hắn trước dùng điện thoại đạo cái hàng. Quyết định đại khái phương hướng. Liền bắt đầu trèo đèo lội suối. Nhìn xem hắn cực nhanh biến mất ở phía trước đỉnh núi. Tiểu Lưu đều có chút trợn tròn mắt. Đại sư tốc độ này tuyệt đối so báo còn nhanh. Châu Hải đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại cho dù có người nói cho hắn biết Vu Tuấn nhưng thật ra là người ngoài hành tinh, hắn cũng sẽ không có mảy may kinh ngạc. Vu Tuấn muốn đi địa phương, tại Điền tỉnh dựa vào đông, cùng Kiềm tỉnh giao giới một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang danh tự có chút kỳ quái, gọi túi sách hạ thôn. Cái thôn này so Vu Tuấn trong tưởng tượng còn muốn lạc hậu. Tọa lạc tại giữa sườn núi, khoảng cách gần nhất phiên chợ đều có 5-6 cây số. Toàn thôn liền hơn 100 nhân khẩu, ngay cả đường xi măng đều không có. Làng chung quanh đều là liên miên không dứt đại sơn. Trên núi cây cối dày đặc, lấy sam cây cùng cây tùng chiếm đa số. Dựa theo xã hội bây giờ phát triển trình độ, đã có thể được xưng tụng ngăn cách. Chính là bởi vì loại này đến gần vô hạn nguyên sinh thái hoàn cảnh. Mấy năm này nhận một ít từ giá du lữ khách yêu ái. Trong thôn số lượng không nhiều cơ hồ tu nhà lầu người ta. Liền thử nghiệm chừa lại mấy cái gian phòng. Mở lên dân túc, thường xuyên còn có thể có sinh ý. Cũng không biết lão hòa thượng là cái kia gân không đúng. Chạy đến như thế vắng vẻ địa phương tới. Vu Tuấn đi tới thời điểm, hỏa hồng mặt trời vừa vặn rơi xuống phía tây đỉnh núi. Hắn xa xa nhìn thấy tại làng bên ngoài, lão hòa thượng bị trói tại một gốc tiểu sam trên cây. Bên cạnh có 3 nam 2 nữ, đang ngồi ở trên đồng cỏ chơi điện thoại. Từ cái này mấy người ăn mặc đến xem, không quá giống là người trong thôn, càng giống là một ít thích từ giá du lữ khách. Vu Tuấn xa xa đối lão hòa thượng sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn, biết rõ sự tình tiền căn hậu quả. Đại khái tại một tuần lễ trước, lão hòa thượng tại phụ cận nội thành đụng phải một người. Không biết làm sao lại hàn huyên, người này là túi sách hạ thôn thôn dân, tại nội thành làm công nhật, nghe nói lão hòa thượng là cái đắc đạo cao tăng. Liền nói lên trong thôn mùa hè thời điểm phát sinh một cọc quái sự. Lần kia hạ một ngày một đêm mưa to, phát lũ ống, khoảng cách làng không phải rất xa một cái đỉnh núi lún. Sập ra một cái sơn động, bên trong thờ phụng Phật tượng, cũng không biết là niên đại nào đồ vật. Lão hòa thượng nghe việc này, liền một người tìm được túi sách hạ thôn, bất quá đến làng về sau. Hắn cũng không có đi tìm cái gì trong sơn động Phật tượng. Ngược lại đi theo trong thôn một cái hơn 30 tuổi quả phụ. Quả phụ tên là Lưu Yến. Nhà mẹ đẻ ngay tại không xa, bờ sông nhỏ. Bờ sông nhỏ cũng là một cái tên của thôn. Gần nhất nghe nói mẹ nàng được bệnh nặng, lại không ai chiếu cố. Lưu Yến mỗi ngày ban ngày làm xong việc nhà nông, ban đêm còn muốn nấu xong cơm tối cho nàng lão nương đưa qua. Hai cái làng thẳng tắp khoảng cách không xa, nhưng lại muốn lật mấy cái đỉnh núi. Vừa đến một lần cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian. Cho nên Lưu Yến mỗi đêm về nhà, trên cơ bản đều tại sau 10 giờ. Lão hòa thượng không biết trên trán cái nào địa phương rút gân. Quỷ thần xui khiến đi theo Lưu Yến trèo đèo lội suối. Dọa đến cái này tiểu quả phụ mất hồn mất vía. Lưu Yến ra vừa vặn có mấy cái đến tá túc du khách. Nàng liền đem việc này đối bọn hắn nói. Mấy cái du khách sau khi nghe lòng đầy căm phẫn, buổi sáng lại gặp lão hòa thượng đến Lưu Yến ra cổng đi dạo. Đem hắn bắt lại đánh cho một trận. Gặp hắn có điện thoại, lại bấm phía trên duy nhất dãy số. Cũng không biết là muốn giúp Lưu Yến làm điểm tổn thất tinh thần phí. Vẫn là nghĩ mình kiếm một bút, liền để Vu Tuấn tới bồi thường tiền. Hắn liền nói đi, nơi này thôn dân hẳn là thoạt nhìn vẫn là phi thường thuần phác. Gặp được loại sự tình này nhiều nhất đem người đánh cái gần chết. Bình thường sẽ không chuyên môn gọi điện thoại để người tới bồi thường tiền. Bất quá Vu Tuấn đều có chút không rõ trợn nhìn. Lão hòa thượng này không hiểu thấu. Đại ban đêm đi theo một cái quả phụ đi đường núi. Chẳng lẽ lão hòa thượng thay đổi? Đã không phải là hắn nhận biết lão hòa thượng kia. Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Cái kia Lưu Yến cũng không phải cái gì mỹ nữ. Coi như lão hòa thượng muốn tâm địa gian dảo, đều có thể đi tẩy cái nhà tắm hơi đúng không? Gì về phần đến cái này vắng vẻ trong sơn thôn đến theo đuôi một cái quả phụ. Xem ra còn muốn thân tự đi hỏi một chút hắn, mới có thể biết nguyên nhân. Thế là hắn sải bước đi tới, mấy cái du khách thấy có người tới, cảnh giác nhìn một chút hắn. Hi, mọi người tốt, Vu Tuấn cười lên tiếng chào, chỉ lão hòa thượng nói, ta chính là bằng hữu của hắn. Năm cái du khách, ba nam hai nữ, ba cái nam khổ người đều rất lớn, mặc cao bang chiến trường dày cùng màu xanh sẫm ngoài trời áo jacket. Trên cổ tay mang theo cầu sinh vòng tay, trên mặt làn da ngăm đen, xem xét chính là thường xuyên ở bên ngoài hoạt động loại hình. Người ngược lại là tới rất nhanh, một người trong đó cười như không cười nói, chúng ta tại nơi này chờ một ngày, ngươi liền một người cho một vạn, việc này coi như xong. Bên cạnh một người gặp hắn hai tay trống trơn, lại hỏi, ngươi đến cùng mang tiền không có? Vu Tuấn rất dứt khoát trả lời, không mang, không mang. Mấy người tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Tại nơi này ngồi một ngày, thật vất vả đem người chờ được, thế mà không mang tiền. Không mang tiền ngươi chạy tới làm cái gì? Vu Tuấn nhìn xem mấy người dáng vẻ cảm thấy buồn cười. Thật sự coi chính mình là lành nghề hiệp trượng nghĩa đây. Bất quá là nghĩ từ đó vớt điểm chỗ tốt mà thôi. Loại người này, hắn ngay cả 100 khối cũng sẽ không cho. Lại nói bọn hắn còn không phân tốt xấu đánh lão hòa thượng dừng lại. Bút chướng này chờ chút còn muốn cùng bọn hắn hảo hảo tính toán. Lúc này lão hòa thượng đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên hỏi, tiểu đại sư, ngươi làm sao đến nơi này tới? Ta không đến, việc này chính ngươi có thể xử lý. Vu Tuấn tháo ra lão hòa thượng sợi dây trên người, hỏi, thế nào, có không có thụ thương? Ta không sao, lão hòa thượng lắc đầu, lại nhìn một chút sắp sắc trời tối xuống, lôi kéo Vu Tuấn muốn đi. Ngươi tới được vừa vặn, chúng ta nhanh cứu vị kia nữ thí chủ. Vu Tuấn nhíu mày, hỏi, nàng thế nào? Ta nhìn thấy nàng gần nhất có kiếp nạn. Lão hòa thượng nói, nhưng mấy vị này thí chủ không muốn nghe ta nói, còn hiểu lầm ta đối nàng lòng mang ý đồ xấu, để lão hòa thượng rất là xấu hổ. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi loại kia hành vi cũng khó trách để người hiểu lầm. Bất quá hắn càng tò mò hơn là lão hòa thượng thế mà cũng có thể nhìn thấy người khác kiếp nạn. Từ lần trước từ Thái Lan trở về sau, lão hòa thượng liền phúc trí tâm linh, có thể ẩn ẩn thấy được một điểm thiên cơ. Lão hòa thượng này không tệ a, tu cả một đời Phật, rốt cục khai khiếu. Huy, hai người các ngươi, mấy cái du khách gặp bọn họ nói muốn đi, căn bản không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt, mấy trương mặt đồng thời đen lại. Các ngươi nói đi là đi rồi, tranh thủ thời gian đưa tiền, nếu không chúng ta lập tức đem hắn đưa đồn công an. Tiểu đại sư, người trước đừng tìm bọn hắn so đo, chúng ta đi cứu người quan trọng. Lão hòa thượng lại đối mấy cái du khách nói, các vị thí chủ, người xuất gia không nói dối, sự tình thật không phải là các ngươi tưởng tượng được như thế. Các ngươi nếu như không tin, có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ, tự nhiên là sẽ minh bạch. ai có nhàn tâm cùng ngươi chơi đùa lung tung. Hôm nay các ngươi nếu là không trả tiền, ai cũng đừng nghĩ đi. Vu Tuấn không muốn cùng những người này nhiều lời, đang muốn thả khỏa lôi châu đem mấy người đánh ngã, liền nghe lão hòa thượng nói ra: "A Di Đà Phật, ta cho." Lão hòa thượng vén quần áo lên, lộ ra trên lưng một cái ẩn nấp cái miệng túi nhỏ. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái rất nhỏ thuốc xịt. Xì xì mà đối với mấy người phun ra mấy lần, mấy cái du khách chỉ tới kịp trừng trừng mắt, liền mềm nhũn nằm ngã trên mặt đất. "A Di Đà Phật, xin lỗi rồi các vị thí chủ." Tình huống khẩn cấp, lão hòa thượng chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu để cho tiểu đại sư xuất thủ, các ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Vu Tuấn, ngoặc kép, lão hòa thượng ngươi đem lại nói rõ ràng. Vì cái gì ta xuất thủ bọn hắn sẽ thảm hại hơn? Lão hòa thượng đối Vu Tuấn vẫy vẫy tay. Tiểu đại sư xin đừng nên để ý những chi tiết này. Chúng ta đi nhanh lên đi. Cứu người quan trọng, nhìn xem hắn bước nhanh tới bóng lưng. Vu Tuấn đều có chút không biết làm như thế nào phản ứng. Chia tay ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, hòa thượng đừng nửa năm, cái này trở nên xấu tính a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.